Thông Thiên Đại Thánh, chương 1215, nhân vật thần bí xuất hiện, góc truyện audio.com, ầm ầm ù ù, lôi đình màu vàng phẳng phất từng thanh lợi kiếm màu vàng đâm rách hư không, tòa tinh hệ đáng thương này đã bị tàn phá đến không chịu nổi, ngoại trừ khỏa đại tinh được Chu Báo lựa chọn để độ kiếp. Liên tục ba đạo bát quái kim lôi nện xuống, tất cả đều bị Lưỡng Nghi Vi Trần trận thành công hấp thu hóa giải. Tuy rằng bọn vương xà ở bên ngoài thoạt nhìn uy thế rất nặng, nhưng khi đánh vào trong Lưỡng Nghi Vi Trần trận, Lưỡng Nghi Vi Trần trận vận chuyển lại, hóa giải toàn bộ năng lượng của bát quái kim lôi thành vô số tơ mỏng, hấp thu biến mất đâu vào đấy, cũng không tạo thành một chút tổn thương nào đối với Lưỡng Nghi Vi Trần trận cả. Lưỡng Nghi Vi Trần trận quả nhiên danh bất hư truyền, dù cho không phải chuyên môn dùng để phòng ngự, nhưng lực phòng ngự của nó so với tất cả trận pháp mà ta nhận thức đều cường đại hơn rất nhiều. Chu Báo xếp bằng ở vị trí mắt trận, trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, ở trước mặt của hắn, lơ lửng một khỏa hình cầu huyết sắc, khỏa hình cầu này đúng là một khỏa hỏa hồng tinh, khỏa hỏa hồng tinh này đã bị hắn luyện hóa trở thành đầu mối then chốt để khống chế cả tòa Lưỡng Nghi Vi Trần trận này rồi. Thông qua khỏa hỏa hồng tinh này, hắn có thể điều khiển hết thảy bên trong Lưỡng Nghi Vi Trần trận, phân giải lấy lực lượng lôi đình, đồng thời hấp thu lấy đại lượng thái nhất nguyên khí. Ở trên đỉnh đầu của hắn, Hắc Chân Châu hiện giờ chỉ dài đến một xích, lăn lộn trên không trung, từng đạo vô cùng cô đọng, cũng thật nhỏ, lôi đình màu vàng vô tận quấn quanh trong đó, xuyên suốt ra một cổ khí tức thần diệu hoàn mỹ. Oanh, sau khi đạo bát quái kim lôi thứ 9 rơi xuống, Chu Báo cảm thấy cả tòa Lưỡng Nghi Vi Trần trận đều tràn đầy lôi đình lực lượng, thái nhất nguyên khí đã tràn ngập toàn bộ Lưỡng Nghi Vi Trần trận, cả người hắn phảng phất đều đắm chìm trong hải dương thái nhất nguyên khí, mà trong hải dương thái nhất nguyên khí còn ẩn chứa một tia lôi điện chi lực, đây chính là lôi đình khí tức của bát quái kim lôi, chỉ là so với lôi đình lúc rơi xuống từ không trung, hiện giờ lôi đình bên trong thái nhất nguyên khí muốn ôn hòa rất nhiều, thời gian dần qua rót vào thân thể của mình. Chu Báo không khỏi thoải mái nhắm mắt lại, lôi đình chi lực thật nhỏ, so với sợi tóc, so với tơ tằm còn muốn rậm rạp hơn, còn có miên nhu tràn ngập từng lỗ chân lông của hắn, mỗi một tia da thịt, mỗi một tấc cốt cách, thậm chí ngay cả bên trong máu của hắn, trong xương tủy cũng đều tràn ngập loại lôi đình kim lôi này, đón lấy sự giặt rửa rèn luyện của lôi đình, hắn cảm thấy thân thể của mình đang lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi cường hóa lấy. Đương nhiên, tương đối mà nói, biến hóa lớn nhất vẫn là thần hồn của hắn. Khi thoát ra tiểu tam giới, thành tựu tán tiên nghiệp vị, hắn cũng đã ngưng tụ thành thần hồn thức hải, so với thần hồn thức hải của người bình thường, thần hồn thức hải của hắn muốn rộng lớn rất nhiều, bên trong tràn đầy khí tức vô cùng hung mãn, sau khi hắn ngưng tụ thành chân thân thái cổ hung thú yêu viên Chu Yếm, trong một mảnh thức hải hung mãn vô cùng xuất hiện một khối địa phương cùng loại với đại lục Chu Yếm chân thân kia chính là tồn tại bên trong khối thức hải đại lục này, mà sau khi hấp thu đầy đủ băng phách thần quang, khối đại lục này lại biến thành một khối cực hàn đại lục, lực lượng của Chu Yếm chân Góc truyện audio.com, thân cũng càng ngày càng lớn mạnh, khổ tu 300 năm ở thần uy hải, hắn rốt cục hoàn toàn tiêu hóa hết băng phách thần quang hấp thu được trong hải vực, chính thức kết hợp băng phách thần quang và động huyền thần quang lại hoàn mỹ cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau, theo huyền công của hắn không ngừng tinh thâm, diện tích của khối đại lục này cũng càng lúc càng lớn, mà ở trên đất liền của khối đại lục này tồn tại một tuyền qua cực kỳ quỷ dị, theo bề ngoài mà theo, bộ dáng của tuyền qua với linh hồn tuyền qua Chu Báo thi triển ra thập phần tương tự, nhưng so với linh hồn tuyền qua, nó càng thêm sâu thẳm, càng thêm phong cách cổ xưa, tràn ngập một loại khí tức huyền diệu khó giải thích. Đây là lực lượng của Thông Thiên Pháp Nhãn. Thông Thiên Pháp Nhãn, Chu Báo sau khi đánh chết Ngọc Thái Hư, đã nhận được kiện tiên khí do Hỏa Hồng Tình luyện chế mà thành này, hơn nữa dùng thời gian 300 năm đã thành công sáp nhập nó vào ngoại đan ở mi tâm của mình, cái này cũng đã thành một lá bài tẩy khác của Chu Báo. Thông Thiên Pháp Nhãn, ở trong tay Ngọc Thái Hư căn bản không thể phát huy ra được uy lực xứng đáng, thứ nhất là bởi vì Chu Báo mà Ngọc Thái Hư phải đối mặt thật sự quá mức cường đại, đã vượt qua sự mong muốn của hắn, thứ hai là sau khi kiện tiên khí này luyện chế thành, Ngọc Thái Hư cũng không chính thức nghiên cứu thấu triệt, dù sao hắn cũng không phải một người có được huyết mạch hỏa hồng tình thuần túy, sử dụng cũng không có loại cảm giác cá nước tương dung. Nhưng Chu Báo lại khác, bản thân hắn vốn có được hỏa hồng tình, là người truyền thừa huyết mạch hỏa hồng tình, sau khi dung hợp Thông Thiên Pháp Nhãn, như hổ thêm cánh, rất nhanh liền nắm giữ cách dùng tiên khí này, kết quả là, liền chiếu rọi trong thức hải hắn ra một cái tuyền qua như thế. Nguồn, đây là tình huống vốn có trong thức hải Chu Báo, mà theo sự oanh kích của lần lôi kiếp thứ nhất, lôi kiếp bắt đầu giặt rửa rèn luyện thần hồn của hắn. Chân tiên lôi kiếp nghiêm khắc mà nói, có lẽ xưng là quỷ tiên lôi kiếp, tác dụng lớn nhất cũng không phải tôi luyện thân thể, mà là tôi luyện thần hồn, tôi luyện chân thân thành nguyên linh, đây mới là ý nghĩa chính thức của thành tựu quỷ tiên.